chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, bao người ăn ngon uống sướng. Tằng quản lý, Bảo Trọng A, Vương Đại Đông theo Tằng Tiểu Trương bên cạnh trải qua thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt đường cong, Vương Đại Đông sau khi đi, Tằng Tiểu Trương trên mặt phủ đầy che lấp, thấp giọng chửi bới nói, còn nói với ta là cái gì thế giới cấp lính đánh thuê. Liền cái bảo an cũng không giải quyết được, thật sự là phế vật. Tằng Tiểu Trương hùng hùng hổ hổ trở lại phòng làm việc của mình. Ngươi là ai, vì cái gì tại phòng làm việc của ta? Tằng Tiểu Trương phát hiện, hắn trên ghế salon ngồi một cái gầy gò bóng người. Nhưng là đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ mặt, đối phương cũng không trả lời hắn. Vốn là phát hiện trong văn phòng có người, Tằng Tiểu Trương còn có chút lo lắng. Bất quá khi phát hiện là nữ nhân về sau, nhất thời liền để xuống tâm, thậm chí còn thuận tay giữ cửa cho khóa trái. Hắn tiêu nhiều tiền như vậy, thuê mướn huyết tinh ly ẩm người, chuẩn bị cho Vương Đại Đông sử dụng mộng huyễn thiên quốc. Để Vương Đại Đông trong công ty xấu mặt, lại không nghĩ rằng cái này đều tan ca, người ta thí sự không có. Lúc này chính nổi giận trong bụng không có địa phương phát đây. Ngươi đến cùng là ai? Nếu không nói, ta thì không khách khí. Tằng Tiểu Trương móc ra côn điện cảnh sát, dự định trước cho điện choáng lại nói. Bất quá, ngay tại Tằng Tiểu Trương đem điện côn hướng về nữ nhân phần lưng điểm tới thời điểm. Trước mắt đột nhiên hoa một cái. Ngay sau đó, chính là phát hiện trong tay điện côn đến trên tay đối phương. Đôm đốp, màu xanh lam điện lưu tại điện côn mũi nhọn nhảy vọt. Ngươi muốn làm gì? Tằng Tiểu Trương bị giật mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà cướp đi hắn điện côn. Nữ nhân không có trả lời hắn, mà chính là trực tiếp đem điện côn giã tại Tằng Tiểu Trương mập tròn quay trên bụng to. A! Tằng Tiểu Trương hét thảm một tiếng, ngay sau đó chính là ngã trên mặt đất. Bất quá lúc này Tằng Tiểu Trương còn chưa ngất đi qua. Làm hắn nhìn đến nữ tử động tác lúc, cả người đều nhanh muốn sụp đổ, muốn động, nhưng căn bản không động đậy. Chỉ gặp nữ tử cầm lấy trên mặt bàn trang trí đao, sau đó hướng về hắn giữa hai chân mãnh liệt xẹt qua đi. Ô ô ô! Tằng Tiểu Trương muốn hô to, miệng hắn lại bị tay nữ nhân cho che, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. A, ô, Tằng Tiểu Trương thân thể kịch liệt co quắp lên, hai cái đùi kịch liệt quất, động lên, khuôn mặt vặn vẹo, vài giây đồng hồ về sau, Tằng Tiểu Trương rốt cục đau ngất đi. Kim đỉnh cửa, các nhân viên an ninh đều thay xong y phục. Vương ca, ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm? Ta tùy ý, vậy liền chỗ cũ thôi. Cơm nước xong xuôi, lại đi hát karaoke. Chúng ta tối nay không say không về. Vương ca, đừng nói ngươi không dám a. Có cái gì không dám? Vương Đại Đông cười nói. Dù sao hắn đã cho nữ lão tổng mời tốt giả. Hôm nay nữ lão tổng bị Hồ lão sư cho gọi đi. Đoán chừng một lát cũng đừng hòng đi. Các nhân viên an ninh bắt đầu gọi xe. Mau nhìn, phụ, viêm, tỷ tới. Lúc này, có bảo an mở miệng nói hô. Phụ, viêm, tỷ, cái quỷ gì? Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Từ San theo trong công ty đi tới. Vương Đại Đông có chút im lặng. Sớm biết thì không nói cho những thứ này các bảo an. Vậy mà cho người ta lấy một cái dạng này tên. Coi như người ta ưa thích dùng phụ viêm khiết, cũng không nhất định là có bệnh, cũng có thể là bởi vì thích vệ sinh a. Nhìn đến các nhân viên an ninh đang nhìn chính mình, Từ San sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Từ San muội tử, có muốn cùng đi hay không ăn cơm a? Chúng ta mời khách. Các nhân viên an ninh đối với phụ viêm khiết nữ thần ồn ào. Không, không, Từ San lắp bắp nói. Nàng đựng lâu như vậy thanh thuần, lại không nghĩ rằng một chút liền bị Vương Đại Đông cho vạch trần. Nơi nào còn có mặt cùng nhau ăn cơm a? Bất quá tại các nhân viên an ninh tâm lý, Phụ Viêm Khiết nữ thần vẫn như cũ là nữ thần. Tính toán, người ta không đến thì chờ miễn cưỡng. Vương Đại Đông nói ra, đúng, mấy ca tụ họp một chút, có nữ nhân ngược lại không tiện. Dương Kiến lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu biểu lộ. 12 người, gọi 3 chiếc xe, ngồi lên cho thuê. Vương Đại Đông liền nhớ lại nhiệt tâm nữ tài xế Chỉ Mẫn. Rất lâu không thấy được nàng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nhớ đến lần trước, Chỉ Mẫn lái xe ép người. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có lưu giữ Chỉ Mẫn điện thoại. Muốn quan tâm một chút cũng không được. Nửa giờ sau, mọi người đi tới một hoàn cảnh có chút không tệ nhà hàng. Vương Đại Đông vốn cho rằng mọi người hội mời hắn đi Lộ Thiên đồ nướng ăn trực một bữa coi như. Dù sao những thứ này các bảo an kiếm tiền cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới lại còn là cấp bậc không tệ nhà hàng. Mười mấy người tiêu phí xuống tới, không có cái 2-3 ngàn căn bản không giải quyết được. Muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác à? Vương Đại Đông mở miệng nói. Đổi cái gì đổi? Vương ca, người giúp các huynh đệ lớn như vậy bận bịu, các huynh đệ nhất định phải cảm tạ ngươi. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta là a chế, một người cũng ra không bao nhiêu tiền. Dương Kiến nói. Vậy được rồi. Vương Đại Đông lúc này mới gật gật đầu. Mọi người đi vào khách sạn, cũng chưa đi đến gian phòng, trực tiếp trong đại sảnh ngồi xuống. Dù sao gian phòng phí cũng rất quý, đồ ăn còn chưa lên, Tửu đã tới. Tất cả mọi người là thô cuồng hán tử, trực tiếp thì mở uống. Các ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Uống không bao lâu, ra đi nhà cầu Chu Minh trở lại chỗ ngồi. Một mặt thần thần bí bí nói, người nào? Phụ Viêm Khiết nữ thần. Nàng cũng tới nơi này ăn cơm. Gọi là nàng cùng một chỗ tới a. Các nhân viên an ninh đến hứng thú. Chu Minh lắc đầu, cái kia chỉ sợ không được. Người ta ngay tại hẹn hò đây. Hẹn hò? Cùng ai hẹn hò đâu? Ta vừa vặn thấy được nàng cùng một người nam nhân cùng một chỗ. Nam nhân kia lớn lên bổ nhào heo, vừa già lại xấu. Chậc chậc, đầu năm nay cải trắng tốt quả nhiên đều bị heo cho ủi a. Ta đã sớm nói, loại nữ nhân này hơn phần nửa đều là cho người ta làm tiểu tam. Các ngươi chả không tin? Các nhân viên an ninh bắt đầu sốt ruột thảo luận. Đối với những thứ này điều ti bảo an tới nói, không chiếm được, qua qua miệng nghiện cũng là không tệ. Vương Đại Đông có chút im lặng. Các ngươi trước đó không phải còn nói nàng là các ngươi gặp được thuần khiết nhất nữ nhân sao? Cái kia lúc trước đều dùng Phụ Viêm Khiết, còn thuần khiết ta nhìn hơn phân nửa là làm loạn mới chọc bệnh. Vương Đại Đông khẽ cau mày nói, ăn cơm đi, mình không có thấy tận mắt cũng đừng qua loa nghị luận. Vương ca, ngươi còn khác không tin? Ngươi đoán ta vừa vặn nghe được cái gì? Cái kia nam nói, để cho nàng trở lại bên cạnh hắn, bảo quản nàng về sau vinh hoa phú quý. Đây không phải bao dưỡng là cái gì? Chậc chậc, mới 5.000 a, đáng tiếc chúng ta vẫn là bao nuôi không nổi a. Các nhân viên an ninh hưng phấn đồng thời, không khỏi có chút thở dài. Bao dưỡng, đó là kẻ có tiền mới có thể chơi. Mặc dù chỉ là 5.100 tháng, cũng không phải bọn họ có thể gánh vác lên. Ta nói Chu Minh tiểu tử, ngươi cái kia không phải cái kia lên não đi. Bao dưỡng nàng, ngươi thì không sợ nhiễm bệnh? Dương Kiến cười mắng, ta lau, xây ca, ngươi đừng nói ngươi thì cho tới bây giờ không nghĩ tới phải ngủ nàng. Các nhân viên an ninh náo hò hét ầm ĩ, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu. Vương Đại Đông cũng không quản thêm. Dù sao hắn biết những thứ này các bảo an cũng bất quá là qua qua miệng nghiện a. Tại nhà hàng một cái dựa vào nơi hẻo lánh vị trí. Tiểu San, ngươi hẳn phải biết, tại cái này thành thị, trừ ta, không có người có thể giúp ngươi. Trở lại bên cạnh ta đi. Ta có thể chính mình nuôi sống chính mình. Từ San cắn răng nói. Nuôi sống chính mình, dựa vào cái gì? Đừng nói cho ta là đám kia bảo an. Thì bọn họ cái kia chút thu nhập, là một lần cho ngươi tối đa là 50. Còn là đi theo ta, bao người ăn ngon uống sướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.